Buông gian thần của trẫm ra. Chương 224, yêu nữ, mau buông công tử ta ra. Góc truyện audio.com, editor thơ thơ. Ngay sau đó Lâm Dương Nhi không nhanh không chậm nói, đây chính là cơ hội tốt để thiên quân ngươi đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Lưu Lăng kinh ngạc nói, đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao? Lâm Dương Nhi gật đầu nói, ngôi vị hoàng đế vẫn là tiên đế chính thức truyền ngôi cho ngươi, hôm nay, lại bị gian nhân sử dụng thủ đoạn đê hèn, ám toán cướp đi, không chỉ có ngươi bị buộc thoái vị, ngay cả hoàng thái hậu cũng bị hoàng thái phi giam lòng, ngươi nhất định phải đoạt lại ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về ngươi, cứu thái hậu ra ngoài. Lưu Lăng nghe thái hậu lại có thể bị giam lòng, trong lòng vừa đau lòng vừa căm tức, hắn cắn răng nói. Mẫu hậu ta là chính thê của tiên đế, địa vị cao quý, hoàng thái hậu thân phận tôn quý bực nào. Lưu Hâm, hắn thật là to gan, lại dám giam lòng mẫu hậu ta sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bị người trong thiên hạ thóa mạ sao? Bây giờ mẫu tử hoàng thái phi có được thiên hạ, hăng hái, nơi nào còn để hoàng thái hậu ở trong mắt đây? Cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Lưu Lăng nghe xong, quay đầu nhìn nàng, trầm giọng hỏi. Liệu ngươi có cái ý tưởng gì? Tho tho, nàng đặc biệt tới tìm hắn, trong lòng nhất định là có chủ trương. Lúc này, sắc mặt của Lâm Dương Nhi lại bỗng dưng hồng lên, cúi đầu, rũ mắt xuống, hẳn là không nói được lời nào. Lưu Lăng lại hỏi lần nữa. Dương Nhi cứ nói đừng ngại, chắc hẳn ở bên trong lòng của ngươi đã có chủ ý, Lâm Dương Nhi vẫn không nói một câu, hai gò má cũng đỏ hơn. Thấy thái độ nàng khác thường, Lưu Lăng giơ tay lên, đưa về phía nàng dịu dàng nói. Nói đi, gần đây, ngươi vẫn đợi trong hoàng thành, đối với thế cục trước mặt phải làm tương đối hiểu mới phải, ta muốn nghe chủ ý của ngươi một chút. Lâm Dương Nhi lặng lẽ liếc dung nhan hắn vô cùng tuấn mỹ một cái, trù trừ chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Lưu Hâm vừa mới lên ngôi không bao lâu, Hoàng Lăng lại đột nhiên xuất hiện điềm đại hung. Bách tính sẽ cho là, Lưu Hâm không nên ngồi ở ngôi vị hoàng đế, nếu hắn tiếp tục chiếm cứ ngôi vị hoàng đế không thả, rất có thể sẽ gây tai họa to lớn. Chuyện này, không bao lâu sau, sẽ truyền khắp quốc thổ, đến lúc đó, chính là dùng dân tâm. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói. Mà ta là dương nữ, chính là bách tính truyền lại nói thiên mệnh hoàng hậu, chỉ cần ta và ngươi thành thân, bách tính đương nhiên sẽ cho rằng ngươi mới thật là chân mệnh thiên tử, bọn họ lo lắng Lưu Hâm tiếp tục ở ngôi vị hoàng đế. Sẽ dẫn tới tai họa, vì vậy, dân tâm sẽ mong đợi ngươi. Nếu không hy vọng ngươi có thể đăng ngôi vị hoàng đế. Dân tâm ủng hộ hay phản đối, lực lượng rất lớn, đến lúc đó, hoàng thái thúc lấy thân phận của tông tộc Lưu thị, vùng cánh tay hô lên, hoàng tộc và bách tính tất cả trả cho ngươi, bằng vào lực lượng này, ngươi liền có thể trở lại Kim Loan điện rồi. Tho tho, nghe vậy, Lưu Lăng sững sờ một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi muốn ta cưới ngươi sao? Lâm Dương Nhi đỏ hai gò má, rũ con mắt nhỏ giọng nói, đây là phương thức tốt nhất rồi. Lưu Lăng một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói. Bầu trời Hoàng Lăng, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một đám chim xanh, mà chim xanh cũng sẽ không đột nhiên tự cháy mà rơi. Chuyện này, cùng Cát Hung không có liên quan, mà là có người cố ý, ta nghĩ, chắc là Đồng Khanh làm. Góc truyện audio.com, ta nghĩ như vậy, Lưu Hâm nhất định cũng sẽ cho là như vậy. Đồng Khanh sao? Lâm Dương Nhi liền giật mình. Vậy mà nàng không nghe ta khuyên, thừa dịp ta dưỡng thương, lừa gạt ta đi ra cửa là vì chuyện trong cửa hàng, nhưng nàng lại có thể chạy đến Hoàng Lăng đi giờ trò quỷ, làm sằng làm bậy tiếp tục đối nghịch cùng Lưu Hâm, bây giờ tình cảnh của nàng nhất định rất nguy hiểm, ta phải lập tức đi đến tìm nàng mới đúng. Lưu Lăng tức giận nói, Đồng Khanh, là nàng, cùng Lưu Lăng có tướng phu thê chính là Lâm Dương nàng, không phải Đồng Huyền chết tiệt kia. Tho tho, tại sao nàng ta đúng là âm hồn bất tán ở giữa bọn họ lâu như vậy? Ngay cả chết cũng không để nàng an tâm, ở bên trong lòng của Lâm Dương Nhi thầm hận không dứt, nàng từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Lưu Lăng, gương mặt tuấn tú lo âu nữ nhân khác, nàng cố ý lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Lâm Dương Nhi ấp úng nói, Đồng đại nhân, nàng. Đồng Khanh, nàng sao? Thấy Lâm Dương Nhi lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi, ấp à ấp úng, lập tức lòng Lưu Lăng như lửa đốt, vội vội vàng vàng hỏi. Ngươi nhìn thấy nàng sao? Bây giờ nàng vừa lại chạy đi nơi nào? Ngươi mau nói cho ta biết, vẻ mặt Lâm Dương Nhi hơi có vẻ băn khoăn lo lắng, nhỏ giọng nói. Ngươi mới vừa nói ngươi đang dưỡng thương, thân thể của ngươi quan trọng hơn, có lẽ ta không nên nói. Nghe vậy ánh mắt Lưu Lăng u hắc nhanh chóng hiện lên một tia sầu lo thật sâu, rồi lại nghĩ đến nàng có thể gặp bất hạnh gì, trong nháy mắt trong lòng của hắn chợt đốt lên một tia lửa giận khó có thể ngăn chặn, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, nàng đã xảy ra chuyện thật sao? là Liêu Hâm sao? Liêu Hâm đối với nàng sao? Nếu hắn dám động một sợi lông măng của nàng, dù là dùng hết toàn lực, dù là muốn Liêu Lăng ta bỏ ra tất cả, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên Quân chớ tức giận, thân thể quan trọng hơn, ta nói là được. Lâm Dương Nhi chậm rãi mở miệng nói, Đồng đại nhân, nàng không có chuyện gì. Tho tho, nói tới chỗ này, nàng ngừng lại một chút, chần chờ chốc lát, lúc này mới tiếp tục nói. Chính hôm ta rời đi Hoàng Thành đó, vừa khéo chạy qua nhà Ninh Vương ở trong Hoàng Thành, ta thấy Đồng đại nhân đi theo Ninh Vương cùng vào cùng ra, hai người không chỉ có thân thiết còn cùng nhau cười cười nói nói. Lời nói vẫn còn chưa dứt, lại thấy sắc mặt của Liêu Lăng thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Lâm Dương Nhi kề bên cạnh hắn, dịu dàng khuyên nhủ. Gần đây, Đồng Khanh cùng Ninh Vương lui tới thường xuyên, đi lại thân mật, ta nghĩ, có phải là vì chuyện đứng đắn, ngươi ngàn vạn lần. Đừng nghĩ nhiều, bảo trọng thân thì quan trọng hơn. Nhớ lại trải qua đủ loại, Liêu Lăng không khỏi tự trách không dứt, vẻ mặt của hắn ảm đạm sâu lắng vô cùng, nhỏ giọng nói. Hồi tưởng lại nhiều năm qua, hẳn là ta xin lỗi nàng. Ta cùng với nàng là thanh mai trúc mã, tình cảm như keo như sơn, nàng nhiều lần gọi ta Lăng Lang, chúng ta đã từng thân thiết như vậy, sau khi Đồng lão tư mã khuất núi, nàng đang thời điểm cần ta, ta lại chưa từng bước vào Đồng phủ đi nhìn qua nàng một cái. Lúc nàng cần ta nhất, ta lại không có thể cho nàng dựa vào, để cho nàng một mình gánh vác tất cả trọng trách, đây tất cả đều là ta sai lầm. Hôm nay, ta còn có thể cấp cho nàng cái gì chứ? Liêu Lăng thương cảm thất ý không dứt, ý chí sa sút cúi đầu. Lâm Dương Nhi tư thái mềm mại, nhu tình vạn thiên, chủ động kề trong ngực của hắn, lã chã rơi lệ nói. Thiên Quân, ngươi có thể nào tự trách mình như thế? Góc chuyện audio.com, nếu không phải Đậu Gia âm mưu hãm hại, sao ngươi đánh mất trí nhớ? Nếu không phải Mẫu Tử Hoàng Thái Phi tính hỗn loạn hoàng thống, sao ngươi mất đi tất cả? Bây giờ cũng không phải là lúc thất ý, ngươi nhất định phải xốc lại tinh thần, đoạt lại tất cả vốn nên thuộc về ngươi, còn nữa ngươi phải báo thù rửa hận cho chính mình nhé. Tho tho, Liêu Lăng vỗ vai của nàng, thở dài nói. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là nhất thời đau lòng thất ý, nhớ lại trải qua, khó qua một lát thôi. Vì mẫu hậu, vì Uyển Nhi, Liêu Lăng ta vô luận ra sao cũng phải tìm Mẫu Tử Vũ Thái Phi tính sổ, đoạt lại tất cả. Nghe vậy, Lâm Dương Nhi cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là quá tốt. Xóa tên Uyển Nhi ghê tởm, vậy thì càng tốt hơn. Liêu Lăng nói, bây giờ ta cần thiết trở về Hoàng Thành một chuyến, ta không thể khiến Uyển Nhi mạo hiểm lần nữa rồi. Còn nữa, hắn không hy vọng, nàng cùng cái tên Liêu Ký kia đi lại quá gần, vô luận là vì nguyên nhân gì. Lâm Dương Nhi nghe hắn vậy mà tính toán đến Hoàng Thành, vì vậy vội vàng khuyên nhủ. Vạn lần không được nhé. Thiên Quân, lúc này, ngươi tuyệt đối không thể trở lại Hoàng Thành, thật là quá nguy hiểm, một khi Liêu Hâm phát hiện ngươi lại bước chân vào Hoàng Thành, hắn sẽ đem lòng sinh nghi, sau đó hắn nhất định sẽ hạ độc thủ đối với ngươi. Lời vừa mới dứt, bên ngoài đình Thủy Tạ lại truyền đến một tiếng hét lớn. Vai diễn hung ác, ngươi mau buông công tử Tiểu An Tử ra. Tho tho, quay đầu nhìn lại thấy Tiểu An Tử đã gấp đỏ cặp mắt. Công tử đột nhiên mất tích, hắn bị sợ đến gần chết, vì vậy liều mạng tìm kiếm, tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi, Liêu Lăng đang ở trong đình Thủy Tạ, nhưng hắn lại cùng Lâm Dương Nhi ở cùng nhau. Lúc này mới bao lâu công phu, yêu nữ này nhập thần xuất quỷ liền không tiếng động bắt cóc công tử nhà hắn rồi, khi ở thành Cô Tô cũng thế, sau khi nàng bắt cóc chủ tử, hắn liền bệnh nặng một trận, còn suýt nữa mất mạng, hắn càng nghĩ càng đáng sợ. Lâm Dương Nhi nàng tuyệt đối không phải là thiên mệnh hoàng hậu gì cả, tuyệt đối là thiên mệnh yêu nữ ấy. Tiểu An Tử vội vội vàng vàng chạy vào trong đình, ngay sau đó hung tợn đẩy Lâm Dương ra, lớn tiếng quát. Yêu nữ, ngươi chớ có chấm mút công tử nhà ta. Chấm, vai diễn vừa hung ác vừa yêu nữ. Liêu Lăng nổi giận nói. Càn rỡ, là ai cho phép cái người này nói năng lỗ mãng hay sao? Tiểu An Tử tức bực dậm chân, vội vàng nói. Công tử, ngươi không biết tất cả, yêu nữ này rõ ràng là gian nhân từ chỗ Liêu Hâm phái tới, nàng tới để hại ngươi. Liêu Lăng phất tay áo trách mắng. Rốt cuộc ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiểu An Tử vội vàng nói, đây là sự thực tất cả mọi người đều biết, Liêu Hâm đang chuẩn bị cưới Dương Nữ làm hoàng hậu, nữ nhân này đã là hoàng hậu rồi, nàng còn tới tìm công tử làm cái gì? Nhất định là muốn hãm hại ngươi, xong trở về giành công với Liêu Hâm. Tho tho, hoàng hậu sao? Liêu Lăng kinh ngạc nói, nếu Thiên Quân đã biết như vậy Dương Nhi cũng không cần che giấu rồi. Lâm Dương Nhi thành thực quỳ trên đất, điềm đạm đáng yêu chan chứa lệ, nói liên tục. Dương Nhi tuyệt đối vô ý lấn công tử, cũng không phải là cố ý muốn hại ngươi, Lưu Hâm đúng là chuẩn bị bức hôn ta, người ở trong lòng của ta đã là Thiên Quân, ta cực kỳ không muốn gả cho Lưu Hâm, vì chạy đến bên người Thiên Quân, vì vậy Dương Nhi bất chấp tất cả, thừa dịp Lưu Hâm tiêu đầu nát tay, không đếm xỉa tới, cả đêm xuất cung, trốn thoát. Góc truyện audio.com. Một nữ có thể nào gả hai phu, một khi Lưu Lăng cưới nàng, như vậy Lưu Hâm liền không thể bức bách nàng gả cho hắn nữa. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp dùng hết tất cả thủ đoạn, khiến Lưu Lăng cưới nàng trước. Nàng mới có thể thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, không chỉ có như thế, nàng vẫn còn có cơ hội lên làm hoàng hậu. Trợ giúp Lưu Lăng phục tích hoàng hậu phải có chiến công khổng lồ, như vậy địa vị nàng lấy được nhất định không thể lay động. Cách chương.